Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 597. Chương 597: Hồn Điện vs Thiên Sứ. Hồn Điện Sở Thuộc nghe lệnh, lui lại. Hỏa Vũ đột nhiên quát lạnh một tiếng, xen lẫn tại trong đấu khí tiếng gầm cuồn cuộn khuếch tán mà ra. Nghe nói lời ấy, trên chiến trường bỗng nhiên dừng lại một chút. Lập tức, sở hữu hồn điện hộ pháp cùng hồn làm, trừ bỏ bị tiểu ít tiên vây khốn ở hai người, toàn bộ thoát khỏi thiên cung cường giả dây dưa, thối lui đến Hỏa Vũ sau lưng. Nhìn thấy nhân số đã đủ, Hỏa Vũ khặc khặc cười một tiếng, âm tàn mà nói, chúng hồn làm nghe lệnh, kết vạn hồn phệ linh trận. Tiếng quát rơi xuống, chỉ thấy một trận nồng đậm hắc vụ tự những áo đen kia hộ pháp cùng hồn làm trong cơ thể bạo dũng mà ra, chợt, còn giống như mây đen, đem toàn bộ không gian tất cả đều bao phủ. Sau đó, hàng ngàn hàng vạn đoàn không ngừng bốc lên hắc vụ chặng đồ vật tung bay mà lên. Phóng thích ra nhàn nhạt lông nhọn, từng đảo hai mắt xích hồng hư huyễn linh hồn thể, chính là giống như ác quỷ bạo dũng mà ra, cuối cùng phát ra làm cho người huyết dịch sôi trào thê lương tiếng thét chói tai. Cái này vô số đạo bén nhọn chói tai tiếng kêu, ở trên bầu trời quanh quẩn không ngớt, lít nhà lít nhít linh hồn tại trong hắc vụ xuyên qua, tựa như ẩn tàng ở trong màn đêm ác quỷ, con mắt đỏ ngầu, từ một nơi bí mật gần đó hoàn cảnh dưới, lộ ra phá lệ âm trầm. Cẩn thận, đây đều là bị hồn điện chỗ điều khiển linh hồn thể. Thiên cung sở thuộc, toàn bộ theo sát ta. Mỹ Đỗ Tòa sắc mặt trầm xuống nhìn qua xoay quanh trên bầu trời những linh hồn kia. Trầm giọng quát, nghe nói lời ấy, Hải Ba Đông mấy người cấp tốc thiểm lược đến Mỹ Đỗ Tòa bên người. Mắt lộ ra ngưng trọng nhìn trên bầu trời cái kia dày đặc mây đen. Những lít nhà lít nhít kia lung tung bay múa linh hồn, làm cho bọn hắn hơi có chút cảm giác da đầu tê dại. Kiệt kiệt kiệt, vì có thể thuận lợi chu diệt các ngươi thiên cung chủ lực, bản hộ pháp lần này thế nhưng là mang đủ tiền vốn. Những linh hồn này, thế nhưng là hồn điện Tây Bắc phân điện hao tốn gần thời gian 2 năm mới góp đủ, dùng để tạo thành đại trận, cũng coi như xứng đáng các ngươi. Hỏa Vũ hộ pháp nhìn qua cái kia tràn ngập ra mây đen, không khỏi gần giọng cười nói. Mỹ Đỗ Tòa đôi mắt nhắm lại nhìn trên bầu trời cái kia khoách tán ra mây đen, hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Hỏa Vũ hộ pháp, xem ra đích thật là bỏ hết cả tiền vốn. Những linh hồn này số lượng, thô sơ giản lược đoán chừng chỉ ít có số hơn 100 vạn. Hắc hắc, Mỹ Đỗ Toa, chờ đến lúc đó ngươi rơi vào hồn điện trong tay lúc, ta sẽ hào hào chiếu cố ngươi. Ta thế nhưng là hồn điện trước mắt sở hữu hộ pháp bên trong duy nhất có thân thể nha. Hỏa Vũ khuôn mặt phía trên che kín dữ tợn hướng về phía Mỹ Đỗ Toa cười to nói. Máu tự lại không lời thừa, Hỏa Vũ cong ngón búng ra, một cỗ đỏ thắm máu tươi từ trên thân thể của hắn phun ra, cuối cùng rải vào cái kia mây đen bên trong, mà theo máu tươi rải vào, cái kia màu đen tầng mây lập tức nổi lên một tia quỷ dị đỏ sậm chi sắc. Vô số âm thanh thê lương tiếng thét chói tai từ đó truyền ra. Những bị kia tàn nhẫn tra tấn mà chết hồn phách ở bên trong bốc lên dãy rùa. Một lát sau, mây đen đột nhiên dừng lại, yên lặng nháy mắt, vô số đạo tràn ngập hung lệ huyết sắc linh hồn, tự trong đó giống như mưa to chút xuống. Sau đó mặt mũi tràn đầy dữ tợn cùng khát máu chi sắc đối với Mỹ Đỗ Toa mấy người bảo xông mà đi. Cẩn thận, đột nhiên biến hóa. Làm cho Mỹ Đỗ Toa giật mình, một tiếng quát khẽ, chợt, Mỹ Đỗ Toa đột nhiên hóa thành một đầu mấy chục trượng khổng lồ thất thải thông thiên mãng. Rắn hé miệng, một đạo tử sắc quang trụ bạo bay đến chân trời. Ven đường những nơi đi qua, phàm là nhiễm phải hào quang màu tím huyết sắc linh hồn. Hư ảo thân thể cơ hồ lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, ô ô không ngừng vang lên. Nhưng mà, những linh hồn thể kia số lượng thực sự quá nhiều. Vì vậy, rất nhiều máu sắc linh hồn vẫn như cũ thành cá lọt lưới. Đối với Hải Ba Đông mấy người cắn xé mà đi. Bành, nhìn thấy những linh hồn kia như sói nhóm giống như đánh tới. Trên trăm tên thiên cung cường giả đấu khí dâng lên. Đối với những linh hồn kia hung hăng bổ tới. Cường hãn đấu khí tấm lụa đủ để phách sơn đoạn nhạc. Huống chi là một chút kêu rên linh hồn thể. Những linh hồn kia hơi tiếp xúc. Chính là bị sinh sinh xé toạc ra. Nhưng những này bị chém giết linh hồn, chỉ chớp mắt chính là hóa thành một cỗ khí xám, cấp tốc lượn lờ mà lên, cuối cùng tiến vào cái kia mây đen bên trong, làm cho bên trong tầng mây truyền lại hạ áp bách càng thêm nồng đậm. Nhìn thấy cảnh này, tiểu y tiên cau mày nhìn qua cái kia nồng đậm mây đen. Lấy ánh mắt của nàng, tự nhiên là có thể phát hiện, theo càng ngày càng nhiều linh hồn bị chém giết. Tầng mây kia bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa, tựa hồ càng ngày càng mạnh, trận pháp này có chút cổ quái. Tiểu y tiên nói khẽ, trận pháp này chỗ lợi hại, cũng không phải là những này nhìn như vô cùng vô tận công kích linh hồn. Kỳ thật bọn hắn, bất quá chỉ là đồ ăn mà thôi. Mỹ Đỗ Toa xem thấu trận pháp mấu chốt, lạnh lùng tiếp tục nói, mỗi một đạo linh hồn bị chém giết. Chính là sẽ có một đạo thuần túy linh hồn chi lực bị thu nạp vào nhập cái kia mây đen bên trong. Mà theo càng ngày càng nhiều linh hồn chi lực hội tụ. Cái kia trong tầng mây, chính là sẽ xuất hiện một đạo tụ hợp mấy triệu linh hồn hung lệ mà thành hung hồn. Cái này hung hồn đem sẽ trực tiếp cùng cái kia hỏa vũ hộ pháp linh hồn đụng vào nhau. Lấy hỏa vũ 9 sao đỉnh phong đấu tông thực lực. Lại phối hợp cái này vạn hồn phệ linh trận, hai hai điệp ra, đến lúc đó, sợ là chúng ta cần phải đối mặt, chính là đấu tôn cấp bậc địch nhân, mà lại không là bình thường đấu tôn. Nữ vương bệ hạ, vậy làm sao bây giờ? Một bên một mực trầm mặc xà nhân tộc đại trưởng lão. Nhìn xem Mỹ Đỗ Toa nữ vương, lo lắng nói. Lần này xà nhân tộc có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng tương trợ thiên cung. Tứ đại thái thượng trưởng lão, tám bộ tộc lớn tộc trưởng, còn có mười mấy tên xà nhân tộc ẩn tàng hoặc là thoái ẩn đấu vương đấu hoàng. Toàn đều tới, nếu là những này tinh nhuệ gãy ở đây, xà nhân tộc sợ là vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Ta cũng không biết, Mỹ Đỗ Toa cực khổ một tiếng. Đối với cái này vạn hồn phệ linh trận, nàng cũng chỉ là dựa vào tu vi của mình, nhìn ra một chút đoan nghê mà thôi, ngươi cũng không cần biết. Bỗng nhiên, một đạo xa lạ thanh lãnh tiếng quát sau lưng Mỹ Đỗ Toa vang lên. Chỉ một thoáng, Mỹ Đỗ Toa giật mình, theo bản năng hướng phía sau đánh ra một quyền. Lạch cạch, một tiếng vang giòn. Mỹ Đỗ Toa ngọc thủ bị người sau lưng vững vàng tiếp được. Người kia ngẩng đầu lên, cười nhạt nói, đừng khẩn trương, ta là bạn không phải địch. Ngươi là cái kia, thiên sứ bộ tộc. Mỹ Đỗ Toa nhìn xem đột nhiên xuất hiện nữ tử này. Không khỏi kinh ngạc, một đôi cánh chim màu trắng, mái tóc dài màu vàng óng, một tấm dung nhan xinh đẹp tuyệt trần. Một thân bạc trắng chiến giáp, có thể không phải liền là nàng từng tại đấu la vị diện thấy qua thiên sứ bộ tộc. Ta là thiên sứ lãnh, tuổi tác, nhanh một vạn tuế, ngươi có thể gọi ta lãnh tỷ. Thiên sứ lãnh vẩy vẩy trên trán tóc, cắt ngang trán, nhàn nhạt cười nói, chu thần sợ các ngươi xảy ra chuyện, phái chúng ta tới xem một chút, dứt lời. Thiên sứ lãnh đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng phía không trung la lên, bọn tỉ muội, để những cái kia ác, tâm quỷ mị nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Không có vấn đề, đã sớm đã đợi không kịp, ngưng tụ ngoài không gian hằng tinh năng lượng, tập thể phát động đại thẩm phán, phá huyệt tà ác, từng tiếng khẽ kêu âm thanh tự cực phía chân trời xa xôi vang lên. Lập tức, vô tận hỏa diễm từ trên trời giáng xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.